Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 chủ dược không hảo tìm. Tư Mã Gia Dung chuyển truyền ra tới, Tư Mã Tuấn Thương bị chữa khỏi, nói ra năm đó tình hình thực tế. Nguyên bản tưởng tội nhân Tư Mã Liệt một nhà tẩy tận oan khuất, một lần nữa trở lại Tư Mã Gia. Tư Mã U Nguyệt ngày đó ở Tư Mã Gia môn ngoại kêu gào, càng là ở Tư Mã trong phủ giết Tư Mã Khắc cùng Tư Mã Ý. Hơn nữa thân phận của nàng, đại gia đối nàng càng thêm tò mò, sôi nổi suy đoán nàng là như thế nào từ là Đông Thần Quốc đi vào nơi này. Mà lúc này, nàng cùng Tư Mã Lâm hai người đi vào mật đạo, một đường đi vào, không biết đi tới Tư Mã phủ cái nào vị trí. Hai người đi rồi non nửa tiếng đồng hồ, từ mật đạo bên trong ra tới, đi vào một chỗ sơn cốc, rồi sau đó lại vào một chỗ sơn động. Tới rồi, Tư Mã Lâm ở phía trước dừng lại, Tư Mã U Nguyệt đi theo phía sau hắn. Vào sơn động, nhìn đến trên giường đá nằm một người, trên người lưu quang dễ chuyển, như là bị cái gì bảo vệ lại tới. Đây là ai? Nàng không biết Tư Mã Lâm vì sao mang nàng tới nơi này. Đây là Tư Mã gia đời trước gia chủ, Tư Mã Lâm nói. Cũng là chúng ta này đồng lứa lớn nhất đại ca, lão gia chủ. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn người nọ, nhìn dáng vẻ không phải bình thường, thoái vị a. 3 năm trước đây, ta đi Đông Thần Quốc thời điểm còn không phải gia chủ. Khi đó gia chủ là hắn, Tư Mã Lâm nói. Lúc trước chúng ta mang theo ngươi ra ra bọn họ còn có Tư Mã Khải trở về. Ở nửa đường thượng, Tư Mã Khải bởi vì ma sủng chết đi vẫn luôn hôn mê. Không biết có phải hay không khế ước nguyên nhân. Còn chưa đi ra tắc phỉ à núi non hắn liền bị mất mạng. Ta nói như thế nào cũng chưa nhìn thấy tên kia đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Lâm nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, chúng ta về đến nhà, biết được gia chủ ra ngoài, cũng không trở thành cái gì đại sự, chính là không nghĩ tới cuối cùng hắn lại bị người nâng đã trở lại. Gia tộc nghĩ mọi cách cũng không trị hảo hắn, thậm chí không thể ngăn cản hắn sinh cơ trôi đi. Cuối cùng chỉ phải dùng gia tộc bí pháp giữ được tính mạng của hắn. Ngươi muốn cho ta cứu hắn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã Lâm gật gật đầu, nói, gia tộc y sư đều nói không có cách nào. Chính là ta tưởng ngươi có thể nhanh như vậy chữa khỏi tiểu thúc, nói không chừng có biện pháp cứu hộ hắn. Ta muốn trước kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt không đem nói thực mãn, hảo, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, cấp lão gia chủ cẩn thận kiểm tra rồi một chút, biểu tình ngưng trọng, người này sở hữu kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn, sở hữu xương cốt cũng đều chặt đứt, gần như một nửa đều thành toái cha, ngũ tạng lục phủ cũng đều bị thực trọng thương, sinh cơ biến mất hầu như không còn. Hắn thương thế so với lần trước Bạch Nguyên Thuần thương còn muốn nghiêm trọng. Chính là quan trọng nhất còn không ngừng hắn thân thể thượng thương tổn. Như thế nào? Tư Mã Lâm ở một bên hỏi. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, hắn thương gác ở ai trên người đều là tử lộ một cái, ngươi cũng không có biện pháp sao? Tư Mã Lâm trong lòng vẫn là có một tia thất vọng. Cũng không phải không có cách nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng qua thành công tỷ lệ không lớn, đó chính là được cứu rồi. Tư Mã Lâm trong lòng vui sướng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, hắn thân thể đã hoàn toàn bị phế đi. Muốn khôi phục cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá khó nhất còn không phải cái này, đó là cái gì? Linh hồn của hắn gần như dập tắt, vì giữ lại tánh mạng, linh hồn lâm vào ngủ say, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu linh hồn tỉnh không tới, liền tính đem trên người thương chữa khỏi, cũng uổng phí vô dụng. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Tư Mã Lâm tự nhiên biết hắn thương có bao nhiêu trọng, cũng minh bạch có thể cứu sống hy vọng không lớn, bằng không cũng sẽ không dùng bí pháp đem hắn phong ở chỗ này. Không đến một nửa, Tư Mã U Nguyệt đúng sự thật trả lời. Hơn nữa tiêu phí thật lớn, yêu cầu không ít quý hiếm dược liệu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải biết rốt cuộc là ai đối chúng ta Tư Mã gia động tay. Có thể đem gia chủ thương tổn từ đây, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tư Mã Lâm trầm giọng nói, yêu cầu dược liệu chúng ta tới lộng, ngươi tận lực cứu trị liền hảo. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp. Rời đi sơn động sau, Tư Mã U Nguyệt hai người dựa theo đường cũ phản hồi về nhà. Trong nhà, nàng viết một phần yêu cầu dược liệu danh sách, kia rậm rạp tên, ít nói cũng có mấy trăm, hơn 1000 loại, trừ bỏ kia mấy vị chủ dược, mặt khác tận lực nhiều thu thập. Tư Mã U Nguyệt dặn dò. Qua 2 ngày, Tư Mã Lâm sai người đem nàng kêu qua đi, trừ bỏ hắn, còn có liên can trưởng lão cùng nhau chờ nàng. Tư Mã U Nguyệt hướng các vị chào hỏi, nhìn đến bọn họ sắc mặt không tốt, hỏi, làm sao vậy? Ngươi cấp kia mấy vị chủ dược, có 3 loại đều không có. Tư Mã Lâm nói, không có. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng ở dược thư thượng đều gặp qua, nếu không có, như thế nào sẽ xuất hiện ở thư thượng? Mặt khác đều có, chỉ là này lợi tức hàng tháng thảo, mộ hoa quỳnh, hạt mật ong đều không có. Một bên đại trưởng lão nói, Tư Mã U Nguyệt hiện tại đã biết, lúc trước nàng đến Tư Mã gia nhìn đến đám kia người đó là Tư Mã gia trưởng lão, phần lớn đều là cùng Tư Mã Lâm đồng lứa gia tộc lão giả. Này 3 loại lại là có chút thưa thớt, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hẳn là cũng không đến mức không có đi. Các ngươi đi đi tìm Hiên Viên Các cùng luyện đan sư công hội sao? Tìm Mani, mặt khác một vị trưởng lão nói, chính là luyện đan sư công hội cũng nói, này tam vị chủ dược đã thật lâu không có gặp qua, bọn họ cũng không có chữ hàng, nếu không có chữ hàng kia liền đi tìm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, phía trước 2 loại dược liệu làm bạn mà sinh, có chúng nó liền có hạt ong, đến lúc đó tìm được tổ ong thì tốt rồi, chúng ta cũng là như vậy tính toán. Tư Mã Lâm nói, cho nên chúng ta tính toán sắp tới đi một chuyến hải vực, hôm nay kêu ngươi tới đó là muốn cho ngươi đem kia chủ dược họa ra tới, phái đi nhân tài biết như thế nào tìm kiếm money. Hạt ong còn hảo thuyết, tương đối hảo nhận, chính là mặt khác 2 loại dược liệu cùng mặt khác thảo dược có chút tương tự, không dễ phân biệt. Nếu muốn đi nói, đem ta mang lên đi, ta đến lúc đó có thể trực tiếp phân biệt. Tư Mã U Nguyệt nói, kia địa phương quá nguy hiểm, người siêu thần thú bằng hữu không ở, vẫn là lưu tại trong nhà đi. Tư Mã Lâm cũng không đồng ý, ngươi đem kia dược liệu bộ dáng họa xuống dưới là được, nếu không cần ta, ta cũng không nghĩ đi xem náo nhiệt. Chính là kia 2 vị dược liệu nghĩ sai rồi nói, vậy không phải chữa thương thánh dược, mà sẽ biến thành chí mạng độc dược. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu như vậy khiến cho nàng đi thôi. Đại trưởng lão nói, lần này ta tự mình mang đội đi, nhiều mang những người này, hẳn là có thể bảo đảm an toàn của nàng. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy ngưng trọng biểu tình, hỏi, kia hải vực còn không phải là một mảnh hải sao, có như vậy khủng bố? Đang ngồi người đều gật gật đầu, nói, hải vực sinh vật chủng loại so trên đất bằng còn nhiều, hơn nữa thực lực càng cường, Nếu hơi không chú ý liền có thể táng thân cá bụng, như vậy dọa người. Tư Mã U Nguyệt tò mò. Đó là tự nhiên, đại trưởng lão tay kia nguy hiểm trình độ cũng không tiền Pesophia núi non thấp, thậm chí càng cao. Cũng đúng là bởi vậy, một ít chỉ sinh trưởng ở hải vực dược liệu mới có thể ở trên đại lục cực nhỏ xuất hiện như vậy. Vừa nói, ta nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem a. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm u u nói. Hết chương.